Chương 136 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạy về Hỏa Ly Thành. Trong quân trướng, Long Phi nhìn quỳ trên mặt đất Nam Cung Khôn, âm lãnh lạnh cười nói, y viết vẫn là không viết. Long Phi, ngươi chính là giết ta cũng sẽ không viết. Nam Cung Khôn biểu hiện ra một bộ rất cứng bộ dáng, nhất thời Long Phi quát lên, ê tiểu bạch, cắn hắn. Rống ô, Nam Cung Khôn sợ đến như nhũn ra, nói, ê ta viết. Hắn hiện tại chính là đi chết cũng không muốn gặp lại Lan. Lan đã đối với hắn tạo thành bóng ma trong lòng không bao lâu. Nam Cung Khôn dựa theo Long Phi ý tứ viết một phong thư. Long Phi nhìn kỹ một mắt, xác định Nam Cung Khôn không có làm cái gì vấn đề. Lập tức đi tới lều trại cửa vào, lạnh lùng nói, đi chết. Nam Cung Khôn lập tức hô to một tiếng, y ha ha ha. Long Phi, vô dụng, người Long Gia nhất định phải diệt vong. Hỏa Ly Thành Tam Đại Thiên Trụ đã đối Long Gia động thủ, ha ha. Không tốn thời gian dài ngươi cũng sẽ bị giết chết, ha ha ha. Long Phi y răng rắc. Đầu rơi xuống đất, Long Vân, Long Điện bọn hắn đi ra. Long Vân hỏi, kẻ thiếu chủ, làm sao bây giờ? Long Điện cũng nóng nảy nói ra, kẻ thái gia cùng gia chủ khẳng định không chống đỡ được Tam Đại Thiên Trụ thế tiến công, huống hồ còn có cái Nam Cung hoàng tộc. Long Sơn mi tâm căng thẳng, nói, kẻ này vẫn là tiếp theo, thái gia. Thái gia thân phụ trọng thương. E sợ. Tục mệnh đang đều y ắt. Cái gì? Long Vân, Long Điện, Long Phong, Lừa Nhạc mấy sắc mặt người lập tức biến đổi, tất cả đều đồng loạt nhìn Long Sơn, để ngươi nói rõ ràng, cái gì tục mệnh đang? Thái gia đến tột cùng làm sao vậy? Long Sơn nhìn Long Phi, thấy Long Phi không có từ chối, hắn cắn răng, nói, để chiến tông cảnh giới Nam Cung liệt kiểm tra thái gia tu vi, thái gia vì làm kinh sợ Tam Đại Thiên Trụ. Liên tục hai lần mạnh mẽ sử dụng chiến tông cảnh giới uy áp, tạo thành tinh nguyên tổn thất lớn, hiện tại phải dựa vào tục mệnh đang kéo dài tính mạng. Cái gì? Thái gia không phải đột phá chiến tông cảnh giới sao? Long Vân sắc mặt lo lắng, Long Phi nói tiếp, vì gia Long huyết kích hoạt dẫn chế ngự vô pháp phá tan, vì đè ép gia tộc khác, vì bảo vệ ta mới mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới. Này, ghê này! Này làm sao bây giờ? Long máy tính tử rối loạn, bọn họ đều là thái gia tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử, thái gia tất cả dẫn động tới bọn hắn, Lừa Nhạc trên người nhiều chỗ đeo băng, trong tay Long thương một trận, quát lên, vì vậy còn chờ gì, dắt về Hỏa Ly Thành. Không sai. Dắt về Hỏa Ly Thành, Nam Cung Lôi dám hung hăng, giết chết hắn. Long Phong cũng vội vàng nói ra, Long Vân nhìn Long Phi, nhìn lại chu vi uể oải không thể tả Long gia quân, lẩm bẩm nói. Ê, mấy ngày nay chiến dịch Long gia quân đông đảo tướng sĩ tất cả đều thân mỏi mệt kiệt lực, căn bản không có chiến đấu lực. Hơn 50.000 Long gia quân, bởi vì Long Lôi làm phản chết rồi một nửa, thêm vào cả ngày đẫm máu phấn giết, bọn họ quá mệt mỏi, rất nhiều người đều ngồi xuống đất mà ngủ, địa mấy Long Phi đã sớm rõ ràng, Long Sơn hỏi, vì vậy làm sao bây giờ? Hô, Long Phi thở ra một hơi, đem phong thư này cho Long Sơn, nói, ở ngươi hỏa tốc chạy tới Nam Cung quân doanh, đem phong thư này giao cho bọn hắn tướng quân. Liền nói Long gia quân đã bị toàn bộ tiếp thu, Nam Cung Khôn ở nơi này chỉnh biên Long gia quân, thập hôm sau trở lại, để Nam Cung doanh truyền tin cho Nam Cung vương gia. Long Sơn tiếp nhận tin, giả bất hỏi những thứ khác, cử lên chiến mã nhanh chóng liền hướng Nam Cung doanh phương hướng chạy tới, bước thứ nhất đã đi ra ngoài, Long Phi khẽ nói, kể trước tiên ngăn cản Nam Cung quân, bọn họ sẽ lập tức đem nơi này phát sinh sự tình truyền tới Hỏa Ly Thành, bởi như vậy Hỏa Ly Thành liền sẽ đối Long gia quân không có bất kỳ phòng bị. Bọn hắn sẽ cho rằng Nam Cung Khôn thắng, Long gia quân diệt vong. Long Vân khẽ nói, ê thiếu chủ, cứ như vậy, này thái gia cùng gia chủ bọn hắn không phải là càng thêm nguy hiểm sao? Tin tức này chỉ cần truyền tới Hỏa Ly Thành, Tam Đại Thiên Trụ thế lực liền sẽ càng thêm tứ không e dè, căn bản không cần kiên kỵ Long gia quân sẽ bất cứ lúc nào giết ra đến, địa mấy Long Phi cũng nghĩ đến, nói, ê ta sẽ tại một ngày bên trong chạy tới Hỏa Ly Thành. Một ngày. Nơi này chạy tới Hỏa Ly Thành nhanh nhất đều cần 5 thiên thời giữa, một ngày căn bản không khả năng. Lừa Nhạc nói ra là, vâng, đúng, a, căn bản đuổi không tới a. Làm sao cũng không khả năng chạy trở về a. Long Phi tới thời điểm dùng ròng rã thập thiên thời giữa, cho dù kỵ nhanh nhất chiến mã ngày đêm liên tục cũng cần 5 thiên thời giữa, một ngày bên trong chạy tới căn bản không thể nào sự tình, Long Điện hưng phấn cười cười, nói, thì các ngươi đã quên thiếu chủ còn có một đầu cự long tọa kỵ a. Lời nói như vậy, tất cả mọi người cũng vì đó hưng phấn, đồng loạt nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, băng hỏa được đến thời gian hạn chế bí mật, hắn không muốn nói ra đi, hơn nữa. Nếu như hắn sử dụng băng hỏa, Một ngày bên trong tựu không thể lại triệu hồi, vạn nhất Hỏa Ly Thành xuất hiện trạng thái làm sao bây giờ? Hắn phải dùng băng hỏa trấn áp lại Tam Đại Thiên Trụ còn có Nam Cung Hoàng Gia, bất quá Long Phi cũng không có nói ra đến, ta sẽ tại một ngày bên trong chạy về Hỏa Ly Thành, đây là bước thứ hai. Long Phi nói tiếp, ngày bằng vào ta một người còn vô pháp chống lại Tam Đại Thiên Trụ, thêm vào băng hỏa cự long e sợ cũng không được, cho nên các ngươi là then chốt bước thứ ba. Năm ngày. Năm trong ngày, ta cần 10.000 thiết kỵ chạy tới Hỏa Ly Thành. Không chờ bọn họ nói chuyện, Long Phi nói ra, ngươi không phải cùng ta nói cái gì đuổi không tới, thời gian không kịp loại lời này, năm trong ngày nhất định phải chạy tới, đây là của ta cực hạn. Các ngươi nếu là không kịp đến, Hỏa Ly Vương Triều liền sẽ không còn có Long Gia gia tộc này. Rõ ràng. Phải là chết mệnh lệnh, Long Phi mình rất rõ ràng, hắn cho dù mạnh hơn, lại có thể vượt cấp chém giết, nhưng là hắn dù như thế nào cũng không khả năng là chiến tông cường giả đối thủ, hơn nữa, Nam Cung Vương Phủ có chiến tông cảnh giới cường giả, Lý Thị Vũ Đường có, chứ các hầu phủ cũng tương tự có chiến tông cường giả, liền chớ đừng nói chi là Nam Cung Hoàng tộc biến thái lão tổ tông rồi nhất định muốn có Long Gia quân uy hiếp. 10.000 Long Gia quân dễ như ăn cháo liền có thể đem chiến tông cảnh. Cường giả chém giết, Long Vân song quyền chồng chất nắm chặt, nói, Ê thiếu chủ, ngài yên tâm, ta nhất định tại năm trong ngày chạy tới. Liều mạng cái mạng này ta cũng sẽ chạy tới Hỏa Ly Thành. Lừa nhạc cũng là chồng chất nói ra, Ê được. Long Phi trọng quyền nắm chặt, nói, Ê ta tại Hỏa Ly Thành chờ các ngươi, Long Gia sống còn liền giao cho trong tay các ngươi rồi. Chợt Long Phi nhìn mọi người một mắt, nhanh chóng chạy ra ngoài, báo nữ theo sát phía sau, chân khí thôi thúc Ê lăng ba vi bộ. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, Ê gia gia, nhất định phải chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta a. Giờ khắc này, Long Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chân khí ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, hắn trên người liều lĩnh nhiệt viêm, lực lượng đang thiêu đốt như thế, trong lòng hắn vô cùng lo lắng gia gia, Long gia, còn có Kiều Kiều, đồng thời. Long Phi còn lo lắng Triều Thiên Tông Tam tỷ muội sẽ cuốn vào, nói như vậy, Long Phi tâm trung căng thẳng, tốc độ lần nữa tăng lên. Trong lòng nói, để chờ ta, nhất định phải chờ ta trở lại. Số từ 1747.